Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62: Gián điệp kế hoạch bại lộ. 62. Chương 62: Gián điệp kế hoạch bại lộ. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7. Chương 62: Gián điệp kế hoạch bại lộ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng lập tức nói thầm một tiếng. Ồn, tại Giáng Lâm giáo bên trong có được thân phận trưởng lão. Đây chính là thực sự tiểu cao tầng rồi. Lại thêm Tô Tỉnh tại mô phỏng trong có ảnh hộ pháp làm chỗ dựa. Nghĩ đến người trưởng thượng kia chó cũng không dám chọc hắn. Ai, vẫn là tại ảnh hộ pháp dưới trướng làm việc dễ chịu a. Không chỉ có đãi ngộ tốt, thời gian còn sung túc. Mỗi tháng chỉ cần tiêu xài thêm mấy ngày thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp xuống thời gian đều có thể tự mình tu luyện. Diệu a, Tô Tỉnh rất nhỏ cảm thán một tiếng. Lần trước mô phỏng bên trong hắn gia nhập tông lão cẩu dưới trướng. Có thể nói ra trận là vô cùng thê thảm. Nơi nào có ảnh hộ pháp hương. Nhân gia không chỉ có là đại mỹ nữ. Đối Tô Tỉnh vẫn là thật lòng tốt. Tô Tỉnh tiếp lấy mô phỏng. Năm thứ ba, trở thành trưởng lão về sau. Ngươi có được chọn lựa dưới tay mình quyền lợi. Ngươi đem Vương Thanh Tuyền vì trưởng lão thư ký. Lúc không có chuyện gì làm một đám. Đáng nhắc tới chính là, trừ Vương Thanh Tuyền trở thành thủ hạ của ngươi. Ngươi tân thu thủ hạ bên trong còn có một cái gọi tiểu thạch đầu giáo chúng. Chính là trước đó bị ngươi dùng chữa thương đan cứu một mạng. Không có bán đứng ngươi vị kia. Ngươi mỗi ngày nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Cực ít ra cửa, chứ cần thiết hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài. Người cũng bất hòa cái khác trong giáo trưởng lão liên hệ. Chỉ là chuyên tâm tu luyện. Năm thứ tư, tu vi của ngươi tăng lên đến kim đan kỳ lục trọng. Đồng thời chuyên tâm thể ngộ ngưng đan thuật. Người kim đan phẩm chất tăng thêm một bước. Năm thứ năm, tu vi của ngươi tăng lên đến kim đan kỳ thất trọng. Năm thứ sáu, tu vi của ngươi tăng lên đến kim đan kỳ bát trọng. Năm thứ bảy, tu vi của ngươi tăng lên đến kim đan kỳ cửu trọng. Năm thứ tám, tu vi của ngươi tăng lên đến kim đan kỳ đại viên mãn. Năm thứ chín, tại tu vi đạt tới kim đan kỳ đại viên mãn về sau. Ngươi cũng không tiếp tục lựa chọn tăng cao tu vi. Thừa thế xông lên đột phá tới nguyên anh kỳ. Thứ nhất là, bởi vì ngươi biết rõ cho dù bản thân thiên phú đã rất mạnh. Muốn tăng lên đến nguyên anh kỳ vẫn như cũ cần đại lượng thời gian. Tiếp theo ngươi biết ngươi nội tình còn chưa đủ thâm hậu. Cần đại lượng thời gian đến rèn luyện kim đan. Như thế mới có thể phát huy càng lớn chiến lực. Thế là ngươi bắt đầu giảm bớt dưỡng nguyên đan nuốt. Mỗi ngày cố định tiêu 4 canh giờ thời gian cô đọng thể nội linh khí. Đồng thời rèn luyện kim đan. Thứ 10 năm, tu vi của ngươi cũng không có tiến một bước đột phá. Nhưng ngươi cảm giác mình kim đan phẩm chất càng ngày càng mạnh. Thể nội linh khí so vừa tới kim đan đại viên mãn bắt đầu mã mạnh rồi 2 thành. Ngươi tiếp tục không ngại phiền phức rèn luyện lấy kim đan. Đối với có được máy mô phỏng ngươi mà nói, thời gian là đầy đủ. Ngày nào đó, ảnh hộ pháp tìm được ngươi. Những năm gần đây, ngươi trợ giúp ảnh hộ pháp luyện chế không biết bao nhiêu đan dược. Mà ngươi vậy thu được ảnh hộ pháp cực lớn tín nhiệm. Trở thành nàng trọng yếu nhất tâm phúc. Nàng đưa ngươi hô đến một cái phó bản bên trong. Sau đó lấy ra một bộ ảnh thú thi thể. Cũng mời ngươi cùng nàng một đợt thông qua cải tạo bản thân khí quan. Từ đó thoát ly nhục thân ràng buộc. Ngươi xem trên mặt đất cỗ kia xấu xí thi thể. Trong lòng buồn nôn. Ngươi không nguyện ý biến thành nửa người nửa thú tồn tại. Thế là cự tuyệt. Ảnh hộ pháp đối ngươi cự tuyệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng nói sẽ cho ngươi thời gian đến chậm rãi tiếp nhận cái này một chuyện tình. Đồng thời nàng biểu thị để lại cho ngươi thời gian đã không nhiều lắm. Ngươi nhất định phải nhanh trở thành chủ tộc một phần tử. Ngươi biết ảnh hộ pháp chỉ thời gian không nhiều là có ý gì? Bởi vì nhân tộc nhỏ yếu, dị tộc đối với nhân tộc xâm lấn đã càng lúc càng nhanh. Có lẽ không lâu sau đó Trấn Yêu Quan muốn luân hãm. Thế giới hiện thực hủy diệt đối với ngươi mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. bởi vì này mang ý nghĩa để lại cho ngươi thời gian tu luyện càng ngày càng ít. Ngươi bắt đầu suy nghĩ, bằng vào cố gắng của mình, có thể hay không ngăn cản dị tộc đối với nhân tộc xâm lấn tốc độ. Những năm gần đây, người mỗi tháng cố định có thể thu được hơn 200 gốc dược liệu, đầy đủ luyện chế tiếp cận 2.000 viên thuốc, trừ bỏ nhiệm vụ nộp lên bộ phận cùng chính ngươi tu luyện sử dụng. Thời gian 10 năm ngươi góp nhặt hơn 5 vạn mai dưỡng nguyên đan cùng dưỡng thần đan. Đang tự hỏi mình là phủ định có thể đem những đan dược này cho đại hạ quân đội cao tầng. Bởi vì một khi bị phát hiện, ngươi tuyệt đối sẽ bị giáng lâm giáo xem như phản đồ xử trí. Nhưng ngươi cũng biết, nếu như chính ngươi không làm gì, nhiều nhất thời gian hơn 4 năm, thế giới hiện thực liền sẽ hủy diệt. Ngươi vẻn vẹn có thể tiếp tục mô phỏng 4 năm. Ngày nào đó, ngươi tìm được một cái thật tốt mượn cớ tạm thời ra ngoài. Xác định không ai theo dõi về sau, ngươi sử dụng dịch dung đan thay hình đổi dạng. Ngươi dịch dung sau trực tiếp liên lạc với Lư Nguyên Võ. Cũng nói cho hắn biết bản thân có một phần đại lễ muốn tặng cho hắn. Lư Nguyên Võ tự nhiên cho rằng ngươi là lừa đảo, cũng không có cùng ngươi gặp mặt. Rơi vào đường cùng, ngươi vận dụng một chút quan hệ, âm thầm có liên lạc Cận Tòng Tuyết, đồng thời thu được cùng Lư Nguyên Võ cơ hội gặp mặt. Một nơi không người sân thượng, ngươi đem một chiếc nhẫn chữ vật giao cho Lư Nguyên Võ. Chiếc nhẫn này bên trong chứa có hơn 2 vạn mai dưỡng nguyên đan cùng với hơn 1 vạn mai dưỡng thần đan. Đây tuyệt đối là một món của cải khổng lồ. Chỉ cần hoàn toàn sử dụng những đan dược này, đại hạ quân đội thậm chí khả năng tại thời gian 1 năm bên trong thêm ra mấy ngàn danh tông sư cấp pháp hệ chức nghiệp giả. Người nói cho Lư Nguyên Võ thích đáng sử dụng những đan dược này, đồng thời để hắn tận lực ẩn tàng những đan dược này nơi phát ra cùng hiệu quả. Tại đem đan dược giao cho Lư Nguyên Võ về sau, ngươi rời đi. Thứ 11 năm, ngươi hoàn toàn như trước đây luyện chế lấy đan dược, chứ cần thiết nhiệm vụ rất ít ra ngoài. Ngày nào đó, ảnh hộ pháp tìm tới ngươi. Trừ ảnh hộ pháp bên ngoài, còn có tông hộ pháp cùng với mấy cái khác trưởng lão. Người cách mặt nạ đều có thể cảm giác được ảnh hộ pháp không ổn định cảm xúc. Người lập tức tâm cảm không ổn. Ảnh hộ pháp phẫn nộ hỏi thăm ngươi tại sao phải phản bội nàng. Nàng nói cho ngươi nhân tộc đã không có thuốc nào cứu được. Như ngươi vậy cách làm cũng sẽ không thay đổi gì. Tông hộ pháp càng nói là hắn đã sớm theo dõi ngươi. Hắn muốn đem bí mật của ngươi moi ra đến. Cũng đưa ngươi luyện thành đan dược tăng cao tu vi. Ngươi làm bộ nghi hoặc, cũng biểu thị bản thân trung thành tuyệt đối chưa hề phản bội. Nhưng khi ảnh hộ pháp lấy ra dưỡng nguyên đan, cũng biểu thị đây là từ đại hạ quân đội trong tay lấy được thời điểm. Ngươi biết sự tình đã bại lộ, mấy tên trưởng lão cùng hai vị hộ pháp hướng ngươi bức ép tới. Ngươi tự biết còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngươi kích phát linh lực, trốn vào linh điền phúc địa phó bản bên trong. Cũng may trước ngươi sớm có kế hoạch, chính là sợ vạn nhất sự tình sẽ bại lộ từ đó lọt vào vây quét. Ngươi ở đây linh điền phúc địa bên trong chuẩn bị đầy đủ sinh hoạt vật phẩm cùng đồ ăn, đồng thời lưu lại mấy ngàn mai dưỡng nguyên đan cùng dưỡng thần đan. Những này đều đầy đủ ngươi tương lai một đoạn thời gian rất dài tu luyện. Linh điền phúc địa bên trong là an toàn. Cho dù là võ hoàng cấp bậc chức nghiệp giả cùng hóa thần kỳ tu sĩ đều không thể tiến vào. Thế là ngươi bắt đầu an tâm tại linh điền phúc địa bên trong tu luyện. Thứ 12 năm, tu vi của ngươi vẫn chưa đột phá. Nhưng ngươi kim đan phẩm chất tăng thêm một bước. Ngươi có thể cảm giác được ngươi khoảng cách ngưng tụ thượng phẩm kim đan đã không xa. Hết chương.